Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 527 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Thế nào, thăng cấp thất bại có hay không cái gì ảnh hưởng? Khúc Vân thương tiếc mà vuốt ve trong lòng ngực đầu. Khang Tư Ni đầu tóc phạt nhìn tinh mịn đến tựa như kim sắc sa tanh. Nhưng sờ lên lại ngạnh đến như là plastic soát nghe nói phát chất cùng một người tính tình có quan. Hệ, cũng không biết có phải hay không thật sự. Khúc Vân chính mình một đầu nâu đậm sắc tóc dài thực sự là tương đương mềm mại. Nhưng nếu làm Doãn Hy Di phun tào nói này nhất định không phải bởi vì nàng ôn nhu. Mà thuần túy là thường xuyên dùng ngón tay cuốn triền này hư tật xấu lưu lại hậu quả, rất nhiều nữ. Tính tiến vào Lam Mác trò chơi lúc sau, sẽ lựa chọn đem một đầu tóc đẹp xén thậm chí dứt khoát cạo rớt. Này hiển nhiên là đối sinh tồn áp lực thỏa hiệp tóc dài ở chí mạng trong trò chơi gặp phải phiền. Toái cũng không phải đối mặt trung học bất lương như vậy bị kéo lấy một đồn mãnh tấu. Mà có thể là bị địch nhân thuận tay bắt lấy sau chặt bỏ đầu. Hoặc là một không cẩn thận đã bị cuốn vào chí mạng máy móc bẫy dập chung, bởi vì như vậy văn hóa. Hoàn cảnh, ở thiên hướng bảo thủ biểu thế giới đại dung quốc nội tóc ngắn nữ tử thường thường cũng không sẽ. Bởi vì tự mình giới tính nhận chi vấn đề mà đã chịu kỳ thị. Mà là thường thường bị coi như tiềm tàng siêu nhân mà đã chịu lễ ngộ, mà nếu ngươi ở trên phố nhìn. Thấy một cái đầu chọc nữ tử thả không có người mặc áo cà sa hải thanh. Như vậy 10 chung có 9 đây là một cái siêu nhân không chạy. Đương nhiên, mặc dù là siêu nhân, chân chính nguyện ý làm đến cái này phân thượng nữ tử cũng hoàn toàn không nhiều. Cho nên đầu chọc thường thường ý nghĩa nào đó giác ngộ. Người như vậy tuyệt không dễ chọc ở này đó tóc ngắn nữ tử chung. Cũng ra đời không ít thực lực vững vàng cường đại nữ chiến sĩ. Trong đó tựa hồ cũng có chút đạo lý, có thể phóng đến khai hết thảy, đối chính mình đủ tàn nhẫn nữ nhân, sẽ ở cái này không ăn thịt người liền bị ăn luôn luật rừng thế giới càng mau biến cường, mà tương. Ứng diễn sinh văn hóa hiện tượng chính là, này đó tóc ngắn nữ chiến sĩ trong trò chơi thường thường sẽ đối trong trò chơi gặp được tóc dài thả. Tỉ mỉ trang điểm nữ tính báo lấy khinh thường thái độ cùng mặc danh cảm giác về sự ưu việt ở các. Nàng xem ra, này đó đồng tính là ngu xuẩn mà vô năng. Ở mỗi người ốc còn không mang nổi mình ốc cho nhau tàn sát thế giới vẫn cứ lựa chọn trang điểm đến. Hoa hòe lộng lẫy đi dựa vào căn bản là không đáng tin cậy nam tính, nhưng mà Khúc Vân đầu tóc lại là. Càng lưu càng dài, tiến vào trò chơi hơn 2 tháng tới nay. Đã từ sóng vai trung tóc dài trường tới rồi rũ bối chiều dài. Mỗi khi toàn lực thi pháp khi, phun trào mà ra ma lực liền sẽ đem này một đầu tóc dài hướng đến dương nanh múa vuốt đầy trời loạn. Vũ, nhưng thật ra có loại mạc danh soái khí, trên thực tế. Trên thế giới tuyệt đại đa số thành kiến cùng kỳ thị đều đến từ chính vô tri cùng tự ti. Cường giả chân chính cũng không sẽ để ý chính mình bề ngoài thượng vấn đề nhỏ đối trò chơi ảnh hưởng. Tỷ như long nữ tỷ thì cũng là tóc dài. Trời biết hay không có cái nào ngu xuẩn trong trò chơi đem nàng trở thành bình hoa ý đồ nhục nhã. Quá chưa cái này ra, Khúc Vân màu tóc cũng có rõ ràng phai màu hiện tượng. Rinsin chi thư thượng ghi lại theo pháp lực đề cao pháp sư màu tóc thậm chí màu da phát sinh biến. Hóa đều là bình thường sự tình, đây là áo thuật lực lượng nối liền người sử dụng thân thể tốt đẹp thể hiện. Sẽ giúp trụ pháp sư càng nhanh chóng nhạy bén mà dùng trong cơ thể pháp lực dẫn đường ngoại giới áo. Thuật nguyên tố, loại này bề ngoài thượng biến hóa thường thường cùng pháp sư nghiên cứu học phái có. Quan hệ, tỉ như vạn vật trung tâm học phái chuyên chú với vật chất năng lượng. Nên học phái pháp sư tận sức nghiên cứu cũng am hiểu mượn dùng từ vật chất phản ứng hóa học đến. Hạch suy biến đến chính phản vật chất mất đi chờ sở hữu đề cập năng lượng hiện tượng vận dụng cùng. Thao tác, theo đối nên học phái thâm nhập nghiên cứu. Vạn vật trung tâm học phái pháp sư màu tóc dần dần sẽ diễn biến thành nào đó ảm đạm ánh huỳnh quang. Sắc, mà làn da cũng sẽ hiện ra một ít các không giống nhau sáng lên văn lũ. này kỳ thật là một loại cùng loại với làn da thường bị cọ sát sinh ra vết chai hiện tượng. Chẳng qua nơi này đem vật lý cọ sát đổi thành nối liền ma lực mà bởi vì khúc vân cũng không cơ hội tiếp xúc bất luận cái gì ma pháp học phái. Phát sinh ở trên người nàng biến hóa chính là ma pháp tu tập giả chung nhất phổ biến, phai màu hóa. Làn da trở nên càng bạch, màu tóc trở nên càng đạm, căn cứ trời sinh màu sắc cuối cùng lột xác thành bạc trắng sắc hoặc đạm kim sắc, đầu tóc có chút tương đối rối rắm bề ngoài. Nữ pháp sư phát minh qua các loại tạm thời thay đổi màu tóc màu da ma pháp, nhưng thân ở Lam Mác trò chơi bên trong khúc vân hiển nhiên có càng tốt biện pháp giải quyết. Nếu đối chính mình hình tượng có cái gì bất mãn, có thể tiêu phí một chút tiến hóa điểm nhất lao vĩnh giật mà giải quyết vấn đề, đương nhiên khúc vân không có khả năng làm như vậy. Nàng đối chính mình bề ngoài đã không có bất mãn, lại không có khả năng lãng phí liền cường hóa thân thể đều luyến tiếc dùng tiến hóa điểm tại đây. Loại không có ý nghĩa sự tình thường, vì thế dựa theo hiện tại cái này xu thế phát triển đi xuống. Có thể gặp được khúc vân chung có một ngày sẽ biến thành một đầu thiển sắc tóc bạc mà nàng sở dĩ sẽ. Đối Khang Tư Ni hỏi ra vừa rồi câu kia vấn đề. Là bởi vì tự thể nghiệm quá chân lý chi môn tổn thương sao? Khúc vân đã thập phần rõ ràng nhìn như vạn năng trò chơi không gian chữa khỏi công năng xa không có. Người bình thường trong tưởng tượng như vậy đáng tin cậy, có lẽ chỉ cần ở linh hồn thượng tồn kia. Một thuận, chẳng sợ thân thể bị oanh thành cặn bã hệ thống đều có thể đem ngươi hoàn hảo chữa trị. Nhưng loại này chữa trị đối với một ít đặc thù linh hồn thượng vấn đề liền sẽ trở nên bó tay không? Biện pháp, mà Khang Tư Ni hiện tại vấn đề, hiển nhiên thuộc về người sau. Có loại này cực hạn cũng hoàn toàn không kỳ quái. Theo đối thế giới lý giải càng ngày càng thâm nhập, khúc vân đã thập phần rõ ràng duy độ chi gian kia không thể vượt qua hồng câu. Vô luận thân thể đã chịu như thế nào phá hư, đều chỉ cần không gian ba chiều trình tự thượng chữa trị. Này đương nhiên không khó, nhưng bất luận cái gì đề cập linh hồn, tinh thần, ý chí vấn đề, đều ý nghĩa càng cao thứ nguyên phiền toái. Mấy vấn đề này có chút hệ thống đã bất lực. Tựa như nàng chân lý chi môn, mà một khác chút vẫn cứ có thể xử lý, lại yêu cầu xa càng cao ngẩng năng lượng điểm phí dụng. Nói thật, ta tiến giai tựa hồ còn không có bị đánh gãy, Khang Tư Ni ngữ ra kinh người. Sau đó đối với ngón tay nhìn về phía khúc vân, nhu nhu nói, vừa mới ta tiến giai cơ hội tựa hồ là bởi vì gia tộc huyết mạch truyền thừa bị chiến đấu sở dụ phát. Nhưng huyết tộc bình thường tiến giai phương thức lại là tích lũy năng lượng. Khúc vân hai lời chưa nói, duỗi tay kéo ra cổ áo lộ ra phấn bạch cổ, yêu cầu bao lâu thời gian, vừa rồi đã không sai biệt lắm, chỉ cần lại một chút là được. Ái chết chủ nhân, Khang Tư Ni không hề sức chống cự mà một ngụm phác đi lên. 3 phút sau, khúc vân quần áo bất chỉnh, ánh mắt dại ra mà dựa vào ấm áp khuẩn trên vách. Nàng cảm giác thân thể bị đào rỗng, trên thực tế nàng thân thể mất máu lượng đã tiếp cận người thường khả năng sẽ ngất trình độ mà. Khang Tư Ni tắc một bên áp lực mênh mông đến dục phải phá tan phía chân trời huyết có thể. Một bên đáng thương hề hề mà đối với ngón tay, thực xin lỗi, chủ nhân gia cũng không biết vì cái gì, uống liền lâm vào một loại mê huyễn trạng thái. Tựa hồ nhìn thấy gì viễn cổ ký ức, sau đó, liền không chú ý tới kịp thời dừng lại, là nhảy duy, khúc vân sống không còn gì luyến tiếc suy. Yêu nói, phản đầu cảnh là bắt đầu trèo lên sinh mệnh trình tự tiến hóa từ từ đường dài. Hướng hoàn toàn không gian 4 chiều sinh mệnh thể thoái hóa dài lâu thời kỳ. Bởi vì pháp sư hệ thống chuyên tấn công ý thức phương hướng đặc thù đặc điểm. Ta ở sinh mệnh duy độ thượng muốn so thực lực cảnh giới càng cao một ít. Cho nên có thể trước tiên thấy rõ mấy vấn đề này. Hết chương.